sinh tồn thời mạt thế. Chương 170, tận thế nạn sâu bệnh 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hành nhíu mày, vậy cô biết Mai Như Quân chữa trị như thế nào sao? Cho bọn hắn uống thuốc, tôi có giữ lại một chút thuốc, anh xem. Du Hành nhận lấy, bất đắc dĩ cất đi, mắt thường nhìn thế này, có thể nhìn ra cái gì chứ? Anh từ chối, cô lại đi trộm một phần đi, phần này có tác dụng với tôi. Nha, đúng rồi, thế chủng người mới kia cũng ăn thịt người sao? Ăn, ăn còn nhiều hơn, những người bị đau đến chết kia, đều bị hắn ăn sạch, Mai Như Quân này, thật sự là đại tai họa ngầm. Anh không tin người trên cả ngọn núi này không duyên không cớ lại hóa trùng, lừa gạt quỷ mà. Cô ta biến người trên núi thành trùng người, còn loại trùng người giống bề ngoài con người như đúc như trong miệng Lôi Phong Hoa kể, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Phải biết Phúc Thọ Sơn có hơn 10 vạn người, loại người như cô ta, không thể để cô ta sống được. Đến lúc này, Du Hành cảm thấy tìm ra bí mật ngọn núi này và Mai Như Quân đều không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ cần người chết, bí mật gì cũng đều bị vùi lấp trong thời gian. Nếu để cô giết cô ta, cô làm được không? Lôi Phong Hoa hoảng sợ lắc đầu. Không được, không thể, cô ta chết, không có ai cho tôi thuốc, tôi sẽ rất khó chịu, rất khó chịu. Du Hành thế mới biết Mai Như Quân cứ cách nửa tháng sẽ cho tất cả người trùng một loại thuốc, nếu không có loại thuốc này, thân thể người trùng sẽ đau đớn khó nhịn. Vậy cô có thể lén đưa cô ta đến đây không? Lôi Phong Hoa không ngừng lắc đầu. Không được, bên người cô ta có 6 long thị vệ bên cạnh mình, tôi đánh không lại đám người đó. Hơn nữa từ sau khi cô ta mang thai, càng không đến gần chúng tôi. Nói chuyện đều cách rất xa. Mang thai, Du Hành bắt lấy trọng điểm. Chồng cô ta ở bên cạnh cô ta sao? Vậy mà anh không biết Mai Như Quân có chồng. Xem ra hào quang của cô ta thái thịnh, làm yếu hình tượng chồng cô ta trong mắt mọi người. Lúc anh nghe ngóng tin tức trong đám người, anh chưa từng nghe qua tên chồng cô ta. Đúng vậy, là con người hay trùng người? Du Hành hỏi, sau khi nghe Lôi Phong Hoa nói là con người, anh đã có một chủ ý. Nếu vậy, cô có thể bắt chồng Mai Như Quân đến cho tôi không? Lôi Phong Hoa gật đầu. Tôi có thể. Sau khi anh rời khỏi nhà Lôi Phong Hoa, Du Hành lại đi đến 12 nhà khế ước giả khác, cuối cùng chỉ tìm được 9 người, nghe nói 3 người khác hóa điên vào ban ngày, bây giờ đã không thấy bóng dáng. Theo thứ tự anh nghe xong một vòng tin tức, sau đó định ra kế hoạch, anh mới nhân lúc ban đêm trở về sân nhỏ phòng cho thuê, rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau trạng vạng tối, anh nhận được Trần Huy Lôi Phong Hoa đưa tới. Không ai phát hiện, Lôi Phong Hoa cười hì hì, còn sờ soạng trên ngực trần trụi của Trần Huy một cái. Đây chính là chồng của thần Long Nương Nương, tôi đã sờ qua. Du Hành kéo người qua không nhẹ, lúc tắm rửa bị người trộm bắt đi, Lôi Phong Hoa cũng vô cùng tài tình rồi. Du Hành khen ngợi cô ta làm tốt lắm, lại bảo cô ta đi ra ngoài trông coi. Anh cứu tỉnh Trần Huy, cười hỏi hắn, chúng ta đến ký kết khế ước như thế nào đây? Anh khống chế phóng thích, uy hiếp thi hoàng, ra, khí thế cả người lập tức chuyển hóa, bầu không khí hắc ám, hơi thở khát máu thoáng chốc bao phủ Trần Huy, dường như hắn đi vào núi thây biển máu, vạn quỷ gào khóc. Sợ hãi, tuyệt vọng, kinh hãi quá độ khiến trái tim hắn sắp nhảy ra khỏi ngực. Trần Huy đang sống sờ sờ thiếu chút nữa bị dọa chết, tinh thần đang ở biên giới sụp đổ, vô cùng yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tôi tớ của tôi. Sống theo chết tuẫn, không được vi phạm, lấy trời đất làm chứng, anh bằng lòng không? Ác ma đang mỉm cười với hắn, hỏi hắn có bằng lòng thuần phục hay không? Nếu bằng lòng, có thể được cứu trợ sao? Đối mặt với ma quỷ không cách nào kháng cự được, không sinh ra được một tia phản kháng nào. Lúc này Trần Huy cảm thấy mình chính là con sâu con kiến đang đợi làm thịt, giọng nói run rẩy nói bằng lòng, sau đó thở dài một hơi, co quắp té trên mặt đất. Du Hành thỏa mãn nhìn khế ước được thành lập. Trong linh hồn lại thêm một phần liên hệ. Lúc này Trần Huy mồ hôi lạnh đổ đầm đìa, không chỉ vì Trần Chuồng, mà còn vì khủng hoảng, người đàn ông này đến cùng là ai vậy? Tôi đi thẳng vào vấn đề chính, các người làm thế nào khống chế được những côn trùng này? Làm thế nào tạo ra người trùng? Ngọn núi này, có bí mật gì? Ngày hôm qua sự cố náo động kia là các người làm ra sao? Đừng vội, trước mặc xong quần áo, lại trả lời từng chuyện cho tôi. Trần Huy càng kinh hoàng. Muốn nói lời từ chối lại không nói nên lời, bên tai lại nghe bản thân tự nói. Được, con mắt hắn đều muốn trừng to. Sau đó hắn rõ ràng không muốn nói, thế nhưng từng cái bí mật đều xuất hiện từ trong miệng hắn, thậm chí càng nói hắn càng kính sợ, mang theo cảm giác thuận theo với người đàn ông trước mắt này. Đợi đến lúc hắn nói hết toàn bộ, trong lòng hắn một tia tí tẹo kháng cự cũng đã tiêu tán toàn bộ, chỉ còn lại kính cẩn nghe theo. Cái này chính là sức mạnh của khế ước chủ tớ. Nghe xong lời Trần Huy nói, rốt cuộc Du Hành đã hiểu rõ ràng chân tướng mọi chuyện. Thì ra hai người Trần Huy cùng Mai Như Quân đều là nghiên cứu sinh địa chất, đã kết hôn 5 năm. Năm trước hai người vì một đề tài mà đi vào Phúc Thọ Sơn, bị cảnh vật nơi này hấp dẫn, vì vậy định cư ở đây, mỗi ngày dắt tay ra ngoài, mặt trời lặn về nhà, thời gian trên núi đơn giản, hai người đã trải qua khoảng thời gian thần tiên quyến lữ. Sau đó bọn hắn phát hiện một loại khoáng chất kiểu mới ở một ngọn núi nhỏ trên Phúc Thọ Sơn, cả hai giống như nhặt được chí bảo, mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Về sau phát hiện, cả ngọn núi Phúc Thọ Sơn đều có loại khoáng vật này phân tán. Vừa nghiên cứu có chút tiến triển, tộc trùng đã xuất hiện. May mắn chính là, tính công kích của côn trùng trên núi cũng không mạnh, đối lập với con người, chúng càng yêu thích ăn đất. Rất nhanh hai người liền phát hiện, nguyên nhân khiến côn trùng ở ngọn núi này khác hẳn những nơi khác chính là ở những khoáng vật kia. Chúng ta đã rút tinh hoa trong khoáng vật ra, bắt đầu nuôi nấng côn trùng. Về sau đám côn trùng kia, dường như xem hai vợ chồng hắn là mẹ, vô cùng ngoan ngoãn. Cũng trở thành quân chủ lực phòng thủ nhà ở mộ đắp thôn. Trần Huy kể lại toàn bộ quá trình vợ chồng bọn hắn làm sao chế tạo Phúc Thọ Sơn thành núi tiên, mê tín. Ngay cả quá trình bọn hắn chế tạo ra người trùng cũng nói ra hết. Rất đơn giản, trước cho bọn hắn ăn chất hỗn hợp chất lọc từ côn trùng và trứng côn trùng, sau khi bọn hắn có thể vượt qua, lúc này mới cho bọn hắn ăn vật chất lọc từ khoáng vật. Thứ này là tẩy lễ. Đúng vậy, Trần Huy gật đầu, tẩy lễ là cơ mật lớn nhất. Khu vực an toàn luôn muốn khai thác, phòng thí nghiệm của bọn hắn cũng làm ra trùng người, thế như thiếu trình tự tẩy lễ, nên thí nghiệm thể vẫn luôn không ổn định. Du Hành nhạy cảm nghe được vấn đề, các người có liên hệ với khu vực an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Trần Huy đưa bọn chúng giao dịch cùng với một vài cao tầng trong khu vực an toàn, chỉ khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Sự cố ngày hôm qua chết nhiều người như vậy, thì ra là do hai bên cấu kết với nhau. Một khi người nắm quyền lực bị lợi ích hôn tâm, tổn thương luôn là quần chúng nhân dân vô tội. Du Hành không nghe Trần Huy Tố nói vợ mình gần đây bị ma quỷ ám ảnh khiến hắn bị dày vò cỡ nào, chỉ đưa một nhiệm vụ cho hắn. Giết cô ta, Trần Huy không thể tin chừng to mắt, trong miệng lại đồng ý. Vâng, anh nhìn Lôi Phong Hoa đưa Trần Huy trở về, Du Hành ngồi trên ghế, lấy ra ống thuốc ở giai đoạn 2 Lôi Phong Hoa trộm được ngồi xem thì ra đây là thứ chất lọc từ khoáng vật. Anh bắt đầu nghĩ kế tiếp nên làm thế nào, từ trong miệng Trần Huy, tất cả chủ đạo đều là do Mai Như Quân, mặc dù anh không tin tưởng toàn bộ, nhưng bây giờ đã nắm giữ Trần Huy, điều kiện tiên quyết diệt trừ Mai Như Quân mới là phương pháp đường tắt ngắn nhất. Muốn hủy diệt cơ cấu quyền lực dị dạng ban đầu xây dựng bằng tín ngưỡng này, thần long nương nương là một khâu trọng yếu nhất. Sau đó anh có thể khống chế Trần Huy làm rất nhiều chuyện, ngọn núi này nương theo ưu thế của tự nhiên, không nên trở thành chiến trường giao phong của quyền lực. Anh lại để ba người trùng khác nhìn chằm chằm vào mộ đắc thôn, vào trưa ngày thứ ba nhận được tin tức xác thật, Mai Như Quân bỏ mình. Đây là lần đầu tiên anh bước vào mộ đắc thôn, mới vừa đi đến cửa thôn, liền nhìn thấy đại trùng tử cao lớn như một tầng lầu nằm sấp ở đó. Sau khi vào thôn, khắp nơi đều có côn trùng cỡ lớn, hình thể hơn xa các côn trùng ở nơi khác. Dưới cái nhìn soi mói lạnh như băng của những đôi mắt kép màu đỏ to như đèn lồng, Du Hành bước vào lầu nhỏ. Trần Huy đi ra nghênh đón. Mời vào, ánh mắt của hắn sưng đỏ, sắc mặt tiều tụy. Ngài muốn trước đi xem, Như Quân, hay đi xem phòng thí nghiệm. Nhìn Mai Như Quân, lên lầu 2, trên chiếc giường trong căn phòng ngủ được bố trí ấm áp. Lần đầu tiên Du Hành nhìn thấy rõ mặt mũi thần long nương nương Mai Như Quân. Mặc dù cô ta nhắm mắt, nhưng gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trên cổ có dấu vết khâu lại một vòng. Trần Huy máy móc nói, ban đầu tôi chỉ dùng thuốc ngủ, thế nhưng lúc này tôi mới biết Mai Như Quân cô ấy. Vậy mà đã cải tạo thân thể của mình, cô ấy kháng thuốc rất mạnh. Sau đó tôi mới dùng dao, tự tay giết chết người vợ đang mang thai của mình, trong lòng hắn đau đớn không chịu nổi. Nhưng cho dù là linh hồn, tư tưởng hay hành vi, hắn đều không thể làm trái lệnh của người đàn ông trước mắt này. Ừ, sau khi xác định Mai Như Quân đã thật sự chết, Du Hành mới nhấc chân đi ra ngoài. Đi xem phòng thí nghiệm, bỗng nhiên anh dừng bước quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên bụng Mai Như Quân. Cô ta mang thai, đúng, Du Hành đi trở lại nhìn chằm chằm vào bụng thi thể. Bụng động, Trần Huy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Du Hành. Làm sao có thể, đưa tay xoa bóp bụng thi thể vài cái, Du Hành lui về. Bên trong có cái gì đó đang động, tôi nghi ngờ cô ta mang thai không phải con, lập tức đốt thi thể đi. Vừa rồi anh nhìn thấy bụng phập phồng vài cái, dùng tay đè qua, có thể cảm nhận được bên trong có vô số vật còn sống đang nhảy nhót. Ở bối cảnh này, khả năng vô cùng cao chính là côn trùng. Làm sao có thể, không có khả năng này đâu. Đó là con của chúng tôi. Chính anh tự kiểm tra đi, sau đó lập tức đem thi thể tiêu hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Hành quay người đi xuống lầu, lại bảo Lôi Phong Hoa dẫn mình đi đến phòng thí nghiệm, để lại một mình Trần Huy trần chờ trên mặt đất tiến đến kiểm tra, run run đưa tay lên. Sao em lại ngu ngốc như vậy? Trần Huy khóc, hắn suy đoán vợ dùng cách gì đó để mang trùng thai, mới trở thành thế thân của trùng tộc như vậy. Lúc đem thi thể xuống lầu, dưới chân Trần Huy đau xót, cúi đầu nhìn, từ trong cơ thể Mai Như Quân rơi xuống từng con côn trùng, bề ngoài còn bao bọc dịch nhờn, dãy giụa bò động. Không có cách nào, hắn đặt thi thể trên ghế, bắt đầu thu dọn ấu trùng trên mặt đất. Côn trùng cũng không cắn hắn, chỉ bò như bay ra bên ngoài, chờ hắn thu dọn xong, chỉ gom được một phần nhỏ, những con khác đều bò đi. Đem một thùng ấu trùng này đắp kín đặt ở nơi hẻo lánh, chờ hắn xử lý xong thi thể Mai Như Quân trở về xem, thùng đã sớm bị cắn ra mấy cái lỗ, bên trong không còn gì lưu lại. Trần Huy ngồi xổm bên thùng thật lâu, Du Hành ở trong phòng thí nghiệm. Xem qua hết tất cả mọi thứ một lần, ngoại trừ tin tức biết được trong miệng Trần Huy, khiến người chú ý nhất chính là người đàn ông bên trong khoang dinh dưỡng cỡ lớn. Anh lại bảo Lôi Phong Hoa tìm Trần Huy đến hỏi thăm. Đây là ai? Sau khi nghe nói đây là thí nghiệm thể hoàn mỹ nhất, Du Hành hỏi thăm quá trình chế tạo. Chất lỏng trong này, đều là vật chất lọc từ khoáng vật, chỉ làm cho người này, chúng tôi đã tiêu sạch tất cả. Đối với thứ gọi là thí nghiệm thể tốt nhất này, Du Hành chỉ hỏi. Làm sao để hắn tỉnh lại? Trần Huy nói, phải cho hắn ăn một người, ăn hết sẽ thức khoảng 8 tiếng. Cái này còn phải lên dây cót, hắn sẽ nghe lời sao? Trần Huy ho khan một tiếng. Sẽ, trí lực của hắn chỉ mới 5 tuổi, gọi tôi là cha. Du Hành nghĩ nghĩ, tuyệt đối không được ăn người, tôi thấy ăn côn trùng rất không tệ. Nếu có thể để hắn thay đổi lương thực, vậy thì lưu hắn lại, nếu không được thì xử lý sạch. Đợi Trần Huy đồng ý. Anh nhớ đến một sự kiện. Mấy ngày hôm trước không phải có một bệnh nhân thành công sao? Tình huống của hắn như thế nào rồi? Tạm thời rơi vào thời kỳ ngủ say, chắc phải dùng đồ ăn để hắn tỉnh lại. Vậy thì cũng xử lý như vậy, tạm thời đừng cho hắn ăn gì, trước cứ trói người lại. Anh dạo qua một vòng trong lầu nhỏ, sửa sang lại không ít đồ vật nguy hiểm. Vâng, Trần Huy gọi cấp dưới đi xử lý. Trước đó đã từng nói qua. Hai vợ chồng bọn hắn có 6 long thị vệ bảo vệ bên người, bây giờ Mai Như Quân qua đời, bọn hắn cũng chỉ nghe lời Trần Huy. Đợi Lôi Phong Hoa tới báo cáo tình trạng những bệnh nhân kia, Du Hành thở dài một hơi, Mai Như Quân để lại cục diện rối rắm. Còn vài cao tầng khu vực an toàn bên kia, lại nói thần long nương nương đã chết, bên này rốt cuộc không cách nào cung cấp khả năng cứu chữa, hỏi ý bọn hắn, muốn tiếp tục gắng gượng chống đỡ. Hay để chúng ta đưa bọn hắn xuống núi đến bệnh viện khu vực an toàn chữa trị, tùy ý bọn hắn, tôi nhớ quân đội đóng quân dưới núi còn chưa đi. Đã hiểu, cách chương.